Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 544, bàn về cách làm sao giống được có thể làm bạn của nhau. Tên giả nhân Côn Tuyết Phong vốn muốn trực tiếp bay tới trước mặt Nghiêm Mạch, nhưng quỷ Vu Tư Thản lại phòng thủ chặt chẽ quá, ngay cả hắn là Côn Bằng Vương mà cũng không có cách nào thoát khỏi sự giám thị của các âm hồn. Nếu đã bị người ta phát hiện, vậy còn không bằng quang minh chính đại. Vì thế, Côn Tuyết Phong hóa thân thành bộ dáng nhân loại, dùng túi được bệnh lại từ dây leo chứa một đống vũ khí năng lượng xuất hiện trước mặt đám người nguyên chiến đang trải đường. Lúc Nguyên Chiến thấy Côn Tuyết Phong, thứ đầu tiên cảm giác được là thực lực đối phương ngang ngửa mình. Khi hắn đánh giá đối phương, Tư Thản và ông lão Phong Ngữ nhìn thấy người này lại chủ động hành lễ, đối phương cũng đáp lễ, thái độ rất tôn kính hai người. Sau đó, người này tự giới thiệu mình là Côn Tuyết Phong, tới tặng quà cho Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến theo bản năng mà thầm cảm thấy không ổn, nhưng đối phương lại cười tủm tỉm. Tuy hắn không biết câu giơ tay không đám người mặt cười, nhưng quả thật cũng không thể bày vẽ mặt khó coi ra, chỉ đành nhịn. Vừa lúc sứ giả Mộc Thành cũng tới, có thể giảm bớt một chút ngượng ngập trong không khí. Côn Tuyết Phong Nghiêm Mặt tỏ vẻ cái tên này lạ hoắc. Côn Bằng mặt người. Thì ra Côn này không phải là Côn Bằng, không biết suốt cuộc từ Côn trong tên bọn họ xuất phát từ cái từ nào. Nghiêm Mặt không rõ cơ chế xã hội của tộc Côn Bằng mặt người, nhưng thấy bọn họ có lịch sử tồn tại dài như cổ thần, liền nghĩ việc bọn họ có dòng họ cũng là chuyện bình thường. Người nhà của Cửu Phong. Đây là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Mặt. Cùng tộc. Anh có biết bọn họ tới làm gì không? Nghiêm Mặt nhận ra vẻ mặt của Nguyên Chiến không được dễ coi cho lắm, không rõ hắn đang tức giận cái gì. Hắn ta không nói rõ, chỉ nói là mang quà tới cho em, hơn nữa phải gặp mặt trực tiếp mới đưa cho em. Bên cạnh có người đột nhiên cười nhạo, Ngưu Phu mở miệng. Chắc là đám chim ngu ngốc đó cũng đã biết chuyện đứa con sinh mệnh chào đời, theo như truyền thống của đám chim đó. Tuy chỉ có một, nhưng đứa con sinh mệnh trước kia đã trở thành bạn đời của một Côn Bằng mặt người trong tộc bọn họ. Lần này sẽ có thể tới là để tìm cậu hoặc con trai của cậu làm bạn đời. Vẻ mặt của Nguyên Chiến trực tiếp từ khó coi thăng cấp đến mức âm trầm. Chẳng trách hắn hỏi tên người chim kia kiểu gì cũng không chịu nói ra mục đích. Nghiêm Mặt nhớ đến lúc Vô Quả chào đời, Nguyên Châu chứng kiến từ đầu tới đuôi. Mà chuyện quan trọng như vậy, Nguyên Châu báo cho tộc mình biết cũng không có gì lạ. Có điều, tốc độ của mấy Côn Bằng này cũng nhanh quá rồi đó, hay là giữa bọn họ có cách liên lạc gì đặc biệt? Ngô Phu giải đáp cho hắn. Nếu ta có thể phát hiện, thì tư tế tộc Côn Bằng chắc chắn cũng có thể phát hiện. Theo như ta được biết, tư tế thế hệ này của bọn họ còn lớn tuổi hơn cả ta. Tộc Côn Bằng vốn là tộc trường sinh, tư tế của bọn họ càng là người được cố thần ưu ái. Mỗi một vị tư tế đều có thể sống rất lâu. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đưa ký ức truyền thừa vào trong huyết mạch. Truyền thừa của tộc Côn Bằng chỉ sợ là cái hoàn chỉnh nhất trong số mọi chủng tộc trên thế gian. Đương nhiên, tầm quan trọng của đứa con sinh mệnh cũng không có ai hiểu rõ hơn tộc Côn Bằng. Nguyên Chiến lập tức xoay người rời đi, hắn phải đánh cho tên Côn Bằng vô liêm sĩ kia bỏ chạy. Cho dù bọn hắn mà đánh nhau thì sẽ hủy mất cả một vùng đất. A Chiến Nghiêm Mặt nhảy xuống khỏi tảng đá lớn bên bờ sông đuổi theo hắn. Tôi đi cùng anh, trước hết đừng động thủ. Chẳng phải anh ta mang vũ khí năng lượng đến sao? Vừa lúc hỏi thử xem vì sao bọn họ lại đối phó với đỉnh Việt và mục đích của tộc Côn Bằng bọn họ rốt cuộc là gì? Nghiêm Mặt không cảm thấy tộc Côn Bằng sẽ thật sự muốn đi tìm hắn làm bạn đời. Dù bọn họ có cái ý này thì hắn nghĩ chỉ cần hắn nói rõ ràng, cái chủng tộc kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn ở cái thế giới này cũng sẽ không thật sự dày mặt mà dây dưa với hắn. Về phần Vu Quả, bọn họ chỉ cần bảo hộ nó đến khi nó lớn lên, nếu Vu Quả thích, hắn không ngại có một đứa con dâu là Côn Bằng mặt người đâu. Khi Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến cùng Ngu Vô nhàm chán không có gì chơi nên muốn xem náo nhiệt, đi đến doanh địa, thì côn bằng mặt người tới chơi đã từ một con biến thành nhiều con. Hơn nữa, thái độ của nhóm côn bằng tới sau có vẻ như không được hòa nhã gì đối với con tới trước. Cửu Phong thấy nghiêm mặt liền xông tới. Mạc! Ngô Phu nhìn thấy nhiều côn bằng như vậy, liền cảm thấy chán ghét theo phản ứng sinh lý. Đây là thiên tính chủng tộc, căn bản không có cách nào áp chế. Nhóm côn bằng lưu manh nhìn thấy Ngô Phu, hai con mắt liền sáng lên. Tình Hoa nhìn Ngô Phu mà nước miếng thiếu điều muốn chảy xuống, cái mùi này thơm quá đi. Hình như chỉ xếp sau năng lượng sinh mệnh truyền đến từ người mặc vu. Năng lượng sinh mệnh tuy tốt đó, nhưng cái mùi này cũng khiến cậu ta muốn nhào lên mà sơi cho thỏa thích. Côn Tuyết Phong cũng thấy Ngô Phu, nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi dở hết toàn bộ lực chú ý lên người Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt theo thói quen mà cười với hắn. Ba cọng lông dài trên đỉnh đầu của Côn Tuyết Phong lập tức dựng thẳng, kéo cái túi vũ khí năng lượng kia ba bước suốt còn hai bước mà đi đến bên cạnh Nghiêm Mặt, cười sang sảng. Cậu chính là Mặt mà Cửu Phong nhắc đi. Chào, tôi là chú của Cửu Phong, Côn Tuyết Phong, vương của tộc côn bằng mặt người. Cậu có nguyện ý làm vương hậu của tôi không? Nghiêm Mặt cầm nín. Tất cả sinh vật có mặt ở đây cạn lời. Nhóm côn bằng lưu manh ế vỡ. Quá vô liêm sỉ, dám dùng thân phận dụ dỗ người ta. Nhưng hình như đại đa số nhân loại đều rất thích mấy cái danh hiệu như tù trưởng, thủ lĩnh hay vương gì gì đó. Nói vậy thì côn bằng vương hình như cũng không phải là không có lợi thế. Có cần xử lý tên côn bằng vương này ngay bây giờ để mình lên đảm đương vương vị không? Cửu Phong phản ứng hơi chậm một bước, giận dữ. Mì mới không phải chú của ta, Mặt đừng nghe lời hắn. Ông lão Phong ngữ có chút rối rắm. Tôi biết rõ tư tế Cửu Nguyên và thủ lĩnh là một đôi, nhưng hình như việc côn bằng mặt người có được đứa con sinh mệnh cũng không tồi. Mà lúc này Ngô Vu còn đổ thêm dầu vào lửa, y vừa cười ha ha vừa nói. Mặt, thân phận ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn con chim ngu này. Không bằng cậu đi theo ta đi, vừa lúc xin cho ta một người cá nhỏ. Trước kia ta còn tưởng rằng cậu không thể sinh con, bây giờ thì cậu cũng đã có hai đứa, sinh thêm một đứa nữa cũng không có gì lạ. Nguyên Chiến nhịn rồi nhịn, không thể nhịn được nữa, yên lặng lôi mặt sát giấu trong người ra, sát ý tràn ngập trong mắt. Chim, cá, giết hết, đêm nay nướng cho tư tế của hắn ăn. Côn Tuyết Phong làm lơ vẻ mặt của tất cả các sinh vật ở đây, cười một nụ cười thật đàn ông, đưa đống vũ khí năng lượng kia đến trước mặt Nghiêm Mặt. Đây là lễ vật ta tặng cho cậu, về sau sẽ còn nữa, ta quên mang theo cốt khí chữ Phật. Ta không thích có cái gì đó đeo trên người, nếu cậu thích cái gì thì nói cho ta biết, ta lấy cho cậu. Mặt, làm vương hậu của ta đi, cậu sẽ không hối hận. Nghiêm Mặt cầm lấy cánh tay Nguyên Chiến, sau đó cười với Côn Tuyết Phong. Côn bằng vương bệ hạ, vẫn chưa giới thiệu với ngài một chút. Tôi, Nghiêm Mặt, tư tế Cửu Nguyên, đây là thủ lĩnh Nguyên Chiến của bộ lạc tôi. Hơi dừng một chút, Nghiêm Mặt nhấn mạnh từng chữ một, thật rõ ràng mà nói. Cũng là người yêu và bạn đời duy nhất của tôi. Vẻ mặt của Nguyên Chiến lập tức sáng sủa như chiến tranh vừa được giải phóng, chẳng những sáng sủa mà còn cười thỏa mãn đến rối tinh rối mù. Ngô Phu bĩu môi, từ đầu đến cuối y không nhìn ra tên mọi sợ này có cái gì tốt, mà tư tế nhỏ kia cứ thích hắn. Không đúng, khi đó chỉ sợ chưa phải thích, mà bây giờ thì đã thật sự biến thành thích rồi. Lâu ngày sinh tình à. Nếu chiêu này dùng được thì ngày nào đó y cũng bắt thử một đứa về nuôi chơi, nói không chừng nuôi ra được tình cảm, rồi ngay cả người cá nhỏ cũng sinh được luôn. Côn Bằng Vương không chút che giấu vẻ thất vọng của mình, rốt cuộc cũng nhìn vào mắt Nguyên Chiến. Bạn đời duy nhất, không thể đến lượt tôi sao? Nguyên Chiến rất muốn giết chim. Nghiêm Mặt dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn, tuyệt đối không thể để hai tên này đánh nhau. Hắn có thể cảm giác được đại chiến nhà hắn thật sự tức giận. Cái loại tức giận này hoàn toàn khác khi đối mặt với Thù Nghệ. Tên này mà đánh nhau thì tuyệt đối sẽ không chỉ thấy một chút máu là chịu thu tay đâu. Không thể. Nghiêm Mặt trả lời như chém đinh chặt sắt, sau đó nhanh chóng nói. Công bằng vương bệ hạ, tôi nghĩ ngài tới đây hẳn là có chuyện quan trọng khác muốn nói. Sao vũ khí năng lượng này là đến từ đỉnh Việt phải không? Công Tuyết Phong sắp muốn nói mình không có nói giỡn. Chuyện quan trọng để hắn tới đây chính là muốn kiếm bạn đời. Nhưng Nghi Mặc đã nói như vậy, còn nhấn mạnh chuyện quan trọng khác. Công Tuyết Phong cũng không vô liêm sỉ đến mức vì năng lượng sinh mệnh mà phá hoại tình cảm của người ta. Lập tức cười hai tiếng ha ha mà đi xuống bậc thang Nghi Mặc đưa. Không sai, tôi tới để tìm cậu chính là vì đám vũ khí này. Cậu xem chúng nó có gì đặc biệt. Nghi Mặc thoáng thả lỏng tay nguyên chiến, khom lưng xem xét đống vũ khí năng lượng, thuận miệng hỏi. Là các anh tiêu diệt đội quân kia của đỉnh Việt. Ừ. Công Tuyết Phong ít nhiều gì vẫn có chút không cam lòng, nguyên chiến rất mạnh. Đúng vậy, nhưng hắn cũng không yếu, thật muốn đánh với tên nhân loại này một trận. Tìm một chỗ, không đánh ra Đông Đại Lục. Nguyên chiến trực tiếp hạ chiến thư. Được, về tới Tây Đại Lục đi. Chư vị nhân sĩ đến từ Tây Đại Lục, cầm nín, cầu đổi chỗ. Tư Thản đề nghị. Nghe nói Đại Lục trung tâm hoang vắng, tới đó tốt hơn. Côn Tuyết Phong quay đầu. Tư Thản lạnh lùng nhìn lại. Côn Tuyết Phong có vài phần kiên kỵ với vị vô giả trường sinh có thể thao túng linh hồn và âm hồn này. Nghe vậy cũng không tức giận, rất dứt khoát mà đổi chỗ mới. Quanh Đại Lục trung tâm có rất nhiều hải đảo không có sinh vật sống, đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ là được. Nguyên Chiến đồng ý. So đấu thì được, nhưng cố gắng đừng làm hại đến sinh mệnh. Nghi Mặc không ngăn cản bọn họ, bây giờ Nguyên Chiến rất cường đại, nhưng vẫn còn không gian rất lớn để hắn tiến bộ. Nhưng nếu không có đối thủ thích hợp, chỉ sợ hắn sẽ dừng ở tầng này một thời gian dài. Không ai biết trên người Nghiêm Mặc còn có một hệ thống theo dõi hành vi của hắn. Thấy hắn nói đừng làm hại đến sinh mệnh, tất cả sinh vật ở đây đều thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là người có thể sinh ra đứa con sinh mệnh, tâm địa quả nhiên không giống kẻ khác, chẳng trách năng lượng sinh mệnh lại yêu hắn tha thiết đến vậy. Mấy cung bằng lưu manh ế vỡ khác rất ngứa tay, cũng muốn đánh một trận để giành cha của đứa con sinh mệnh, rồi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn tham chiến. Các người muốn quần ẩu bạn đời của tôi đấy à? Mắt thấy đám công bằng kia bắt đầu quá phận, Nghi Mặc liền xa mặt đòi lại công bằng cho người yêu nhỏ của mình. Đám lưu manh chớp chớp mắt. Không phải quần ẩu, mà chờ bọn họ đánh xong thì thay phiên đánh với bọn tôi. Ồ, muốn đánh cũng được thôi. Có điều, A Chiến nhà tôi rất bận. Các hải đảo gần đại lục trung tâm cách cửu nguyên chúng tôi xa quá. Bảo anh ấy đi so đấu với các anh tính trả cái gì? Còn nữa, nếu A Chiến nhà tôi thắng thì các anh cái chiến lợi phẩm gì để đưa cho anh ấy? Nhóm công bằng cầm nín. Nghi Mặc trực tiếp định giá thay. Như vậy đi, chiến đấu với công bằng vương chúng tôi không thu phí, nhưng nếu có ai muốn đi xem thì phải có vé xem. Các anh đều biết vé xem là cái gì rồi đi. Mọi người tỏ vẻ mình đều biết. Nghi Mặc rất vui vẻ tiếp tục nói. Vé xem mỗi nhà một nửa là được rồi. Sau đó nếu công bằng các anh còn muốn so đấu với A Chiến nhà tôi, vậy giá khởi điểm cho một trận đơn là 10 viên nguyên tinh cấp 9. Vé xem trận đó chúng tôi chỉ lấy 3 phần. Nhóm công bằng cạn lời. Công Tuyết Phong hối hận. Cậu vẫn là làm vương hậu cho tôi đi. Tôi cảm thấy nếu cậu đến chỗ tôi, công bằng chúng tôi về sau sẽ không lo chuyện nguyên tinh nữa. Nguyên Chiến thay Nghi Mặc lên tiếng. Cút. Công Tuyết Phong nghiêm túc thương lượng với hắn. Một viên nguyên tinh tệ cấp 10, cậu vẫn chưa thấy nguyên tinh cấp 10 đúng không? Tôi sẽ giúp bộ là các cậu đuổi hữu giác nhân đi. Cậu nhường mặt cho tôi, về sau cậu chính là anh em của tôi. Nguyên Chiến cười dữ tợn. Anh để tôi thiến anh, tôi sẽ nhận anh làm anh em. Tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn lại. Được, qua bên kia bạn. Được. Thế là hai tên đàn ông cũng mỏi sợ như nhau, kề vai sát cánh mà rời khỏi chỗ này, đi ra xa, nói chuyện riêng. Nghiêm Mặt, cầm nín. Đây là cách mà giống được kết tình hữu nghị với nhau à? Vì sao kiếp trước mỗi lần hắn đánh nhau với người khác đều chỉ có thể đưa tới kẻ thù? Chẳng lẽ quyền cước thật sự dễ khiến cho người ta giao lưu hơn là kỹ thuật? Nghiêm Mặt nhịn không được muốn làm một đề án nghiên cứu, bàn luận về việc đàn ông khi bị ngược ở các góc độ khác nhau sẽ tạo ra thứ tình cảm biến dị khác nhau. Đơn giản mà nói là đàn ông bị ngược đãi trên tinh thần sẽ dẫn đến cừu hận và ngược đãi trên thể xác sẽ giúp gia tăng tình cảm. Rầm, âm âm âm, vù. Một vùng trời đất trong nháy mắt cát bay đá chạy, thỏ trốn chuột nấp, kiến sâu kinh hoàng, ngay cả thực vật cũng sợ tới phát run, ngay cả mặt trời cũng không thể nhìn thấy trong vùng đất đó. Nhóm côn bằng phần phật bay đi xem náo nhiệt. Tinh hoa thì lết lết lại gần ngu phù, lúc đến trước mặt y, liền vừa mê say vừa e thẹn nói: "Tôi là Tinh Hoa, anh thật xinh đẹp, anh là người cá ư?" "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người cá. Tôi tưởng các anh đều sống trong biển sâu. Anh có bạn đời chưa? Thấy tôi thế nào?" Ngu Phu lộ ra một nụ cười mỉm đầy mê hoặc: "Ta tên Ngu Phu." Tinh Hoa nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như thần của Ngu Phu thì lại càng thêm say mê. "Thì ra anh tên là Ngu Phu, tên này thật hay." Ngu Phu đã khẳng định đây chắc chắn là một con côn bằng mới vừa thành niên không được bao lâu, ngay cả tên của thiên địch lớn nhất cũng không biết. "Chim ngốc, ta là Tư Tế." "À, anh là Tư Tế?" "Anh nói cái gì? Anh là Tư Tế?" Tinh Hoa cứng người, hai mắt trừng to. Ngu Phu lười biếng vươn tay, móng tay thật dài, nhọn nhọn lướt nhẹ lên má Tinh Hoa. Tinh Hoa rõ ràng thấy tay đối phương vươn tới, nhưng ngay cả né tránh cũng không thể làm được. Một giọt máu tươi chảy ra, Ngô Phu dùng đầu ngón tay quệt nhẹ, nếm thử. Mùi vị cũng tạm, ta đã rất lâu rồi chưa ăn thịt côn bằng. Có lẽ hôm nay có thể... Còn chưa nói xong thì côn bằng trước mặt y đã ù té bay ra xa. Tinh Hoa sợ muốn chết, người cá còn chưa tính, lại còn là Tư Tế người cá. Côn bằng bọn họ thích ăn thịt người cá, nhưng người cá cường đại thì cũng ăn côn bằng. Tuy sau khi mọi người tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ thì loại chuyện này không thường xảy ra cho lắm, nhưng nếu là chiến tranh hay tình huống đặc biệt và ngoại lệ nào đó, nhất là Tư Tế người cá, truyền thuyết nói bọn họ xem côn bằng như món ăn chính đó. À, Ngô Vô cười ha hả, nhìn sang Cửu Phong đang ngồi xổm trên đỉnh đầu nghiêm mặt. Cửu Phong sợ tới mức lông chim dựng ngược, nhưng lại cố gắng bình tĩnh. Ngô Vô từ cười khẽ biến thành cười to. Y thật sự đã lâu lắm rồi không ra ngoài, thế giới này hình như trở nên thú vị hơn trước kia nhiều. Có lẽ y nên ra ngoài đi dạo đây đó một chút. Nghiêm mặt không để ý đến trận đánh nhau của Nguyên Chiến với người chim và đám chim cá đang đùa giỡn nhau, chỉ mang vẻ mặt bình thường mà tiếp đãi khách nhân. "Anh là sứ giả của Mộc Thành đi, nghe nói các anh có việc gấp cần tìm tôi." Cuối cùng, sứ giả Mộc Thành cũng tìm được cơ hội để nói chuyện. Tuy cuộc nói chuyện nhiều lần bị trận đánh kịch liệt ở nơi xa cắt ngang, nhưng cuối cùng vẫn ngắt quãng mà nói xong. Thì ra, lần trước Nghiêm Mặt tới Mộc Thành một lần, tộc tùng của tộc cây trường sinh đã rất lâu rồi không tiếp xúc với Mộc Thành, lại lần nữa xuất hiện ở thần điện Mộc Thành. Đại Tư Tế Mộc Thành vì thế mà vui mừng không thôi. Tiếc là tộc tùng đến không phải vì Mộc Thành, sau vài cuộc nói chuyện mới biết đối phương đang tìm Nghiêm Mặt vừa mới rời đi. Mộc Thành không biết tộc tùng tìm Nghiêm Mặt có chuyện gì, nhưng tộc tùng cắt đứt liên hệ với bọn họ đã lâu nay chủ động xuất hiện. Bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt để sửa đổi mối quan hệ này. Sau khi khuyên can mãi mới được tộc tùng đồng ý, bọn họ giúp tộc tùng tìm Nghiêm Mặt, đồng thời mời hắn đến gặp tộc tùng. Điều kiện là chỉ cần tộc tùng không bài xích Tư Tế Mộc Thành là được. Tộc tùng đồng ý, Mộc Thành lập tức phái sứ giả đi tìm Nghiêm Mặt. Nhưng Nghiêm Mặt có cử di chuyển tức thời, sứ giả Mộc Thành chỉ có thể dựa vào cốt điểu, tìm tìm kiếm kiếm, tốn 10 ngày mới tìm ra được tung tích của Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt không lập tức cự tuyệt, hắn nghĩ xem làm sao để thu được ích lợi lớn nhất trong việc này. Cửu Đại Thượng Thành đã được liên hệ xong, bao gồm cái Hỏa Thành, tộc trùng nhân gì gì đó hắn đều đã đi qua, những lời nên truyền đến đã truyền, dù có đồng ý hợp tác hay là không đồng ý, thì tất cả các thế lực đều sẽ tập hợp ở bờ bên kia của bộ lạc Ma Nhĩ Càn, vốn từng là bộ lạc hoàng tinh. Không có thế lực nào thật sự ngu xuẩn, bọn họ đều hiểu rõ một điều, dù thế lực của bọn họ trên đông đại lục có cách nhau thế nào, thù hận có sâu bao nhiêu thì vẫn phải đuổi tộc hữu giác đi. Về phần sau khi đuổi hữu giác nhân đi thì các thế lực trên đông đại lục phải phân chia như thế nào, vậy thì xem thực lực cả trong lẫn ngoài mà mọi người biểu hiện ra trong chiến đấu khi đuổi hữu giác nhân đi. Đương nhiên, trong đó chắc chắn có thế lực che giấu thực lực thật sự của mình khi chiến đấu với hữu giác nhân, để dành đến sau cuộc chiến khi chỉ các địa bàn và tài nguyên sẽ hung hăng ngoạm đối thủ một phát. Có điều, đối với loại tình huống này, việc thương lượng của các thế lực đến nay đã có đối sách, không thể hoàn toàn ngăn một vài thế lực nào đó che giấu thực lực, nhưng ít nhất cũng có thể cam đoan trên chiến trường bọn họ sẽ không gây cản trở. Xin sứ giả trở về nói với tộc Tùng, bởi vì thời gian cấp bách, tôi thật sự không có thời gian để tới thăm tộc Tùng một chuyến. Hắn có cử di chuyển tức thời, hoàn toàn có thể đi qua một chuyến, nhưng hắn không tính làm như vậy. Mặc dù tôi có năng lực đi xuyên không gian, nhưng nó rất hao phí năng lượng, tôi phải đảm bảo trong khoảng thời gian này có đủ tinh lực và năng lượng. Về phần nguyên nhân, chỉ cần anh trở về nói với thành chủ và tư tế của mình là bọn họ sẽ hiểu. Sứ giả Mộc Thành khó xử. Mặc Vũ đại nhân, Cửu Nguyên đang trong hiểm nguy. Hiện giờ hầu như tất cả các chiến sĩ Cửu Nguyên chúng tôi và các sinh vật có trí tuệ ở vùng phụ cận là chủ lực ngăn cản hữu giác nhân. Cửu Nguyên chúng tôi phải trả cái giá rất lớn mới tranh thủ được chút thời gian này. Hiện giờ Cửu Nguyên đã không kiên trì được nữa, tôi làm tư tế cũng không thể rời khỏi Cửu Nguyên. Việc giá vờ trái đường bên này cũng kết thúc vào đêm này. Như vậy, anh có thể mời tư tế các anh chuyển lời cho tộc Tùng, nói là tôi chờ bọn họ ở nơi mà mọi người đã giao hẹn. Sứ giả Mộc Thành liếm liếm môi, lại lần nữa nỗ lực. Mặc Vô đại nhân, tôi biết thỉnh cầu của chúng tôi là rất vô lễ, nhưng tộc Tùng đối với Mộc Thành chúng tôi thật sự quá quan trọng. Nếu tộc Tùng nguyện ý trợ giúp chúng tôi, vậy sức chiến đấu của Mộc Thành cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sứ giả cắn răng. Đại tư tế và thành chủ của chúng tôi nói, nếu Mặc Vưu đại nhân chịu qua một chuyến, Mộc Thành chúng tôi ngoại trừ tăng thêm số nhân thủ trong cuộc chiến, thì sẽ tặng thêm Cửu Nguyên 500 chiến sĩ cấp 6, 10 chiến sĩ cấp 7. Cuộc chiến đó cũng không phải là vì Cửu Nguyên chúng tôi. Nghe mặt ra vẻ bất đắc dĩ mà than nhẹ. Là tôi nói sai, Mặc Vưu đại nhân, xin hãy giúp Mộc Thành chúng tôi một lần. Ngài đại ân đại đức, Mộc Thành chúng tôi nhất định sẽ không quên. Sứ giả có ấn tượng rất tốt đối với vị Mặc Vưu này, nhất là lần trước đối phương tới mà còn không cần bất cứ cái giá nào để trị liệu cho đại vương tử Mộc Huy của bọn họ. Nghi mặt bày sẽ vẻ khó xử, cuối cùng nói với sứ giả. Tôi cần thương lượng với thủ lĩnh của tôi một chút, dù sao ngày tập hợp cũng là 4 ngày sau. Khi Nghi Mặc nói những lời này thì chiến sĩ của các thế lực đang tiến quân đến Trung Du sông lớn, nơi mà trước kia là bộ lạc hoàng tinh. Không phải thế lực nào cũng có cách đi bằng đường hàng không, nhất là khi đưa cả một đại quân đi, đa số vẫn phải đi bộ. Lúc này, các chiến sĩ hành quân đã cảm giác được chỗ tốt của con đường bằng phẳng rộng lớn, không cần phải dò đường hay mở đường trước, không cần phải luôn cảnh giác dã thú và độc trùng ở bốn phương tám hướng. Tuy thỉnh thoảng sẽ có một ít, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn việc đi trong núi rừng và đất hoang nhiều. Nhất là trên phương diện tốc độ, quả thực so với trước kia băng một ngọn núi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không phải thế lực nào cũng có thể dùng con đường này. Nhưng sau khi trải qua lựa chọn thì số người được đi cũng không ít. Vì sở hữu giác nhân phá hỏng nên đường đi không kéo dài đến Trung Du sông lớn, mà chỉ kéo dài đến chỗ biên giới giữa Thổ Thành và Cửu Nguyên. Cũng chính là khu bình nguyên của bộ lạc nguyên tế cũ nằm ở phía nam dưới chân núi thần Ha Gia, sau đó thì quẹo sang hướng khu rừng đen. Vì thế rất nhiều đại quân không thể không rời khỏi con đường khi vừa đến chân núi thần Ha Gia, đổi sang đi đường núi băng qua núi thần Ha Gia, tiến vào bình nguyên Ma Nhĩ Càn, đi qua con đường rồi lại rời đi, liền như tự ăn ở xa hoa đổi sang ăn ở đơn giản. Cơ hồ là tất cả các chiến sĩ đều cảm thấy không kịp thích ứng. Cửu Nguyên trải con đường này thật sự không tồi. Đúng vậy, mới đầu tôi còn cảm thấy bọn họ làm như vậy thật ngu ngốc. Nhưng dùng sự mới biết được kẻ ngu ngốc là mình. Thủ lĩnh Cửu Nguyên là chiến sĩ không chế đất phải không? Hình như bộ lạc của bọn họ cũng có không ít chiến sĩ không chế đất. Vậy bọn họ trải đường thật sự rất tiện. Không biết bọn họ có chịu hỗ trợ các thế lực khác không? Nếu giữa Thượng Thành và Trung Hạ Thành chúng ta cũng có đường đi nối liền như vậy thì không biết sẽ tiện thế nào nữa. Nghe nói Cửu Nguyên bọn họ tính lập một đội thi công gì gì đó, sau cuộc chiến sẽ... Cuộc thảo luận trở nên náo nhiệt, các lãnh đạo cấp cao thì bội phục đầu óc của thủ lĩnh và tư thế Cửu Nguyên. Tôi còn nói bọn họ trái một con đường trước cuộc chiến như vậy làm gì? Đúng là nhanh, tốt, tiện, an toàn. Tôi nghĩ dù bọn họ có tính toán gì hay không thì ít nhất cũng đã thành công một nửa. Con đường này chẳng những giúp mọi người tập hợp nhanh hơn mà người đi qua con đường này đều sẽ biết đến chỗ tốt của nó. Về sau chỉ sợ sẽ có không ít thế lực tới nhờ Cửu Nguyên giúp trải đường đây. Trước kia tôi cho rằng loại chuyện thấp kém và khổ sở này chỉ có thể để nô lệ làm. Nào biết chiến sĩ thần huyết còn có thể dùng như vậy. Cũng chỉ có Cửu Nguyên, các thế lực khác ai lại đi dùng chiến sĩ thần huyết như vậy, các người chịu dùng sao? Chúng lãnh đạo cấp cao cười ha hả, chính xác, tuy biết con đường này được làm ra như thế nào, nhưng có ai chịu để chiến sĩ thần huyết đi làm cái chuyện thấp hèn của cù ly chứ? Dù bọn họ có cắn răng sai sử, thì những chiến sĩ thần huyết đó cũng sẽ không chịu. Dù sao bọn họ có nhiều nô lệ, vẫn là dùng nô lệ đi, còn về chất lượng của con đường... Dù kém hơn nhưng chẳng phải cũng sử dụng như nhau sao? Đêm đó, Nghi Mặc Dục Nguyện lực trị liệu cho hai người bị liệt nửa người, rồi dẫn theo vị sứ giả Mộc Thành kia lại một lần nữa tới Mộc Thành. Ngụy Chính ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, xoa xoa nắm tay. So trận nữa? Côn Bằng Vương không chịu thua. So kiểu gì? So trải đường. Một mình tôi chấp anh dẫn theo những người khác, chúng ta mỗi bên một nửa. Anh bên phải, tôi bên trái, xem ai trải đến Hồ Thanh Uyên trước. Côn Bằng Vương gầm nhẹ, tôi không giống cậu, tôi chỉ biết điều khiển gió. Nguyên Chiến khinh miệt phun ra một ngụm nước bọt. Tôi cho anh mượn người luôn, trong số họ có chiến sĩ khống chế đất, huống chi ai nói điều khiển gió thì không thể trải đường, động não tí đi, đồ chim ngu. Chim ngu Côn Bằng Vương... Mẹ, cũng dám chửi tôi ngu, đừng tưởng có một cậu vợ thông minh là có thể khinh thường đám lưu manh ế vợ khác, thứ như cậu gọi là gian lận. Nguyên Chiến, à, quên mất anh là vua chim, ghê gớm thay, có mà dù anh có ghê gớm thế nào thì mặt cũng là của tôi. Tia điện bắn xoẹt xoẹt, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hai người này đã chọc nhau chết vô số lần rồi. Giữa sát khí đang bùng lên, lần tỷ thí thứ hai, cuộc thi trải đường chính thức bắt đầu. Sự tình liên quan đến mặt mũi đàn ông, hai bên đều liều mạng. Đám Côn Bằng lưu manh xem náo nhiệt, đột nhiên như ông vỡ tổ, ùa đến trước mặt Nguyên Chiến, nhiệt tình nói. Chiến thủ lĩnh, một mình anh quá ít, thật không công bằng, để chúng tôi tới giúp anh đi, thiệt lòng đó. Nguyên Chiến, Côn Bằng Vương, cầm nín. Tiếng lòng thật sự của nhóm Côn Bằng lưu manh. Ai nhà nhà, cha của đứa con sinh mệnh không có hy vọng cưới được, nhưng chẳng phải còn có một, không đúng, còn có hai đứa con sinh mệnh sao? Nghe nói người này cũng là cha, muốn cưới con trai người ta về làm vợ, thì chẳng phải nên lấy lòng cha vợ trước hay sao? May là ba mặt thiện tâm, chỉ cho chúng ta một con đường sáng sủa, cứ để tên chim ngu Côn Tuyết Phong kia đấu đá với cha chiến đi. Mặt đại tư tế đang nói chuyện với tộc Tùng đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu ấy nhỉ? Nghi Mặc lấy ra một phiến giấy mềm chùi chùi mũi, rất tự nhiên mà tiếp tục. Các người muốn tôi tới chỗ các người ở một đoạn thời gian, ngắn nhất là một năm. Cái này thì không phải là không thể, nhưng tôi có một ý tưởng khác, chư vị không ngại nghe trước thử xem. Hết chương 544. Chương 545 đánh lén. Một khắc trước khi bình minh đến là khoảng thời gian tối tăm nhất ngày, sa mai ẩn trong mây đen thật dày. Bầu không khí áp lực làm cho lòng người phiền não. Cửu Nguyên bây giờ đã vào mùa đông, tuy vẫn chưa đổ tuyết, nhưng sáng sớm đã có thể nhìn thấy sương trắng trên đất và trải hơn phân nửa con đường cùng một dãy phòng ốc đơn sơ nhưng vô cùng kiên cố. Mỗi gian phòng đều có một người hoặc vài người ở, không biết nhóm Côn Bằng bay đi đâu nghỉ ngơi mà không thấy bọn họ. Nguyên Chiến đương nhiên một mình độc chiếm một phòng, hắn còn làm một cái giường đất, trên giường trải một lớp da thú thật dày. Chắc là do thói quen ngủ của hai người, nên lúc này người trên giường rõ ràng chỉ có một, nhưng hắn chỉ nằm có nửa bên, tay chân dài thò ra khỏi mép giường. Người này không sợ lạnh, trên bụng chỉ tùy ý đắp một chiếc chăn bông mỏng, tứ chi và ngực để lộ ra ngoài. Trong phòng có lỗ thông khí, nằm trên trần, vì để phòng ngừa sâu bọ bò vào. Dù mùa này sâu bọ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Có vài loại chịu rét chịu lạnh được, nhưng trong phòng ấm áp hơn so với bên ngoài sẽ hấp dẫn chúng bò vào. Bên cạnh lỗ thông khí còn rải một ít thảo dược đuổi côn trùng, lúc trước sử dụng hiệu quả vẫn rất tốt. Sao sao, một chút thảo dược đuổi côn trùng rơi xuống từ trên trần. Nguyên Chiến nâng chân lên gãi gãi rồi buông xuống, vẫn ngủ say như chết. Trên giường xuất hiện một vài con nhện nhỏ màu trắng, lũ nhện bò bò. Khi Nguyên Chiến nhấc chân thì chúng nó lập tức dừng lại, đợi trong chốc lát thì mới bắt đầu bò lại. Có một con nhện trắng bò lên tóc hắn, nương theo tóc hắn xuống lỗ tai. Con nhện hơi ngừng một chút, tự hồ như đang cảm giác xem có nguy hiểm nào không. Một lát sau, nó thấy người đàn ông không có phản ứng gì thì lập tức nhanh chóng bò vào tai hắn. Từ lỗ thông khí có một đàn kiến màu đỏ đen bò vào chi chít. Các người còn muốn nhịn đến khi nào nữa? Đừng có bị đám sâu bọ đã cắn chết nha. Ngoài phòng, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu của con tuyết phong. Nguyên Chiến trên giường đột nhiên biến mất. Các chiến sĩ trong những căn phòng khác cũng bắt đầu dùng đủ cách để tiêu diệt bọn độc trùng tiến vào phòng. Bọn họ cũng nhịn không nổi nữa, ai có thể nhịn được việc để một đám sâu bọ bò lên người mình chứ? Nhất là sau khi bị bọn nhện bò vào tóc. Không đến 10 phút, cuộc chiến kết thúc, kẻ địch ám sát bất luận sống chết, toàn bộ đều bị ném ra ven đường. Người thì bắt lại là được, còn sâu bọ thì phiền toái. Mới đầu Nguyên Chiến dùng tường lửa để cách ly, nhưng đám sâu bọ đó như nhận được mệnh lệnh gì mà hoàn toàn không có bản tính sợ hãi trời sinh của sinh vật, cứ lao vào tường lửa như phát điên. Nguyên Chiến muốn mấy ngày sau được sống yên ổn, càng không muốn để đám sâu bọ này chạy tới Cửu Nguyên, liền cùng vài chiến sĩ khống chế lửa tốn chút công sức hoặc giết hoặc đuổi chúng. Sau khi giải quyết đàn kiến, Nguyên Chiến, Tư Thản, Phong Ngữ và Côn Tuyết Phong lần lượt xác từng tên đánh lén mà còn sống sót đi tra khảo. Đám người đánh lén thoạt nhìn như bộ lạc giả nhân chỉ có mặc áo da thú, cả đám đều bày ra vẻ mặt thấy chết không sợ. Nguyên Chiến ngoáy ngoáy lỗ tai, tuy con nhện kia vừa chui vào tai hắn thì đã bị hắn thiêu chết, nhưng cảm giác của nó để lại không dễ dàng biến mất như vậy. Đến bây giờ mà hắn vẫn còn cảm thấy như có con gì đó chui trong lỗ tai. Vì thế khi Nguyên Chiến tra khảo đám người đánh lén, khó tránh khỏi có hơi nặng tay nặng chân, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn bình thường một chút. Hỏi mày một lần cuối cùng là ai phái mày tới? Môi kẻ đánh lén run rẩy, ngón tay, ngón chân, mũi và tai đã bị cắt sạch. Trong mắt là thù hận vô tận và sự sợ hãi cực độ đối với Nguyên Chiến. Không nói, thế thì lần này mất một con mắt của mày. Mặt sát rung lên ong ong, nó đã không thỏa mãn với việc chỉ làm công cụ tra khảo. Tao không sợ mày, tao nguyền rủa mày nhất định sẽ... Kẻ đánh lén trợn to hai mắt, thân thể co giật một trận, chân cẳng hoàn toàn mất hết sức lực mà nằm la liệt trên mặt đất. Nguyên Chiến rút mặt sát ra khỏi hốc mắt của hắn, khi mũi đao vừa sợi đi thì hắn ta liền hóa thành bột phấn. Hỏi ra chưa, những kẻ này cũng là do hữu giác nhân phái tới. Cung Tuyết Phong đi qua, thấy một tên khác bị vặn gãy cổ trên mặt đất. Bọn chúng nói thế, nhưng tôi biết không phải. Kẻ đánh lén khi vừa bị tra khảo đã nói mình là do hữu giác nhân phái tới, nhưng Nguyên Chiến không tin. Các người còn có kẻ địch khác. tộc Công Bằng có rất ít kẻ địch à? Ngô Chiến hỏi ngược lại. Mặt xác có chút không muốn trở về, nó còn chưa ăn no. Ngô Chiến không màng tới ý nguyện mà nó truyền đến mơ hồ, thu nó vào trong cơ thể. Đây là một câu hỏi không cần phải trả lời, con Tuyết Phong cảm thấy thật là thiệt thòi. Cậu là cái đồ dảo hoạt, gạt tôi trải đường cho các cậu rồi bây giờ còn muốn lợi dụng chúng tôi làm tai mắt cho các cậu. Ngô Chiến cười ha hả. Anh cũng có thể cự tuyệt. Côn Tuyết Phong nhìn mấy cái bóng đen thi thoảng đảo qua trên bầu trời cao mà có chút vô lực. Thật ra hắn rất muốn kéo người đi, nhưng vấn đề là đám lưu manh đi theo giúp này không biết ăn phải cái vô dược gì của mặt vua kia mà chủ động tỏ ý muốn phụ trách việc điều tra trên trời ở vùng phụ cận. Lúc này đừng nói là bảo bọn họ trở về, mà dù có đuổi thì chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu tên chịu đi. Không hổ là vua giả mà bổn vương nhìn trúng, quả nhiên lợi hại. Côn Tuyết Phong đánh giá. Tộc Côn Bằng chúng tôi sẽ không nhúng tay vào bất cứ cuộc tranh đấu nào giữa các thế lực. Chơi như bây giờ thì được, nhưng cậu đừng hy vọng chúng tôi sẽ đánh nhau giúp các cậu. Ngô Chiến không cần nghĩ ngợi gì mà đáp. Tôi vốn đã không trông cậy gì vào các anh, chỉ cần đừng quấy rối tôi là được. Côn Tuyết Phong cầm nín. Thật sự rất muốn gia nhập vào phe địch của các cậu. Đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn các anh. Nếu không phải các anh phát hiện dị động của đám người và lũ kiến đó từ trên trời, thì nói không chừng lần này chúng tôi đã phải ăn một cái lỗ nặng. Ngô Chiến đi ngang qua Côn Bằng Vương, vỗ vỗ vai hắn. Vẻ mặt của Côn Tuyết Phong đẹp lên một chút. Vừa rồi anh có hỏi ra cái gì không? Ngô Chiến quyết định đối xử hơi tốt với nhóm Côn Bằng hơn một tí. Côn Tuyết Phong lại đen mặt, hắn ta không am hiểu tra khảo như Ngô Chiến, hỏi chưa được mấy câu thì đã giết chết người ta. Ngô Chiến để lại cho Côn Tuyết Phong một vẻ mặt, anh cũng chỉ được có vậy, rồi đi tìm Tư Thản. Hắn vốn không trông cậy gì vào chính mình và Côn Tuyết Phong có thể hỏi ra được cái gì. Tư Thản mới là người thật sự thành thạo việc tra khảo. Anh có thể chịu được đau đớn trên thể xác, nhưng anh có chịu được tra tấn trên linh hồn không? Côn Tuyết Phong buồn bực, định trở về tìm con chim nào am hiểu việc tra khảo kẻ địch nhất trong tộc để học tập một chút. Cuối cùng, hắn có học được nghệ thuật tra khảo hay không, không ai biết. Nhưng về sau, trong tộc Côn Bằng có một lời đồn truyền đi rất nhanh. Nghe nói, Côn Bằng Vương ra ngoài tìm bạn đời bất thành, khi trở về liền trở nên biến thái và cuồng ngược đãi. Mức độ cuồng ngược đãi này có thể khiến toàn bộ chim trong tộc nhìn mà run người. Thế cho nên Côn Bằng Vương lưu manh ế thật lâu, thật lâu. Sau đó, hắn mới phát hiện ra vấn đề, đã nhiều lần bác bỏ tin đồn nhưng vẫn không thành công. Ngược lại còn bị chọc giận mà hung hăng đập vào con chim mấy trận, làm cho lời đồn càng lúc càng dã man. Sau lại, hắn vò mẻ chẳng sợ nứt mà thật sự trở thành biến thái. Quay lại bây giờ, Côn Tuyết Phong cũng đi tới trước mặt Tư Thản, chờ y nói cho mọi người biết lai lịch của những kẻ này. Tư Thản không tra tấn người, chỉ kiếm chút khẩu cung mà thôi, trừ phi sức mạnh linh hồn của đối phương mạnh đến mức không khác gì bọn Nguyên Chiến, nếu không thì đối với y chỉ là việc nhỏ. Mà ông lão phong ngữ bên kia đã hiến tế tên đánh lén ông đảm nhiệm tra khảo cho phong thần mất rồi. Đừng hỏi ông dùng phương pháp gì để hiến tế, ngay cả Nguyên Chiến nhìn thấy khối thịt nát bét kia cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai. Nghiêm mặt nhà hắn quả nhiên không nói sai, mấy ông già này mặt ngoài nhìn thì hiện thế thôi, chứ kỹ thuật lão này so với lão kia chỉ có hung tàn hơn chứ không có hung tàn nhất. Tư Thản có được đáp án mà mình muốn thì cho tên đánh lén kia một cái chết dứt khoát và thống khoái. Tên kia cũng là kẻ sai sử lũ kiến. Hắn ta vừa chết, lũ kiến còn dư lại không nhiều lắm cũng ngoan ngoãn hơn, tất cả đều tản ra trốn vào bụi cỏ hoặc dưới lòng đất. Vì để xác nhận xem khẩu cung có thật hay không, ông xách bọn người còn sống dư lại ra tra khảo hết một lượt. Những người này đều đến từ tộc trùng nhân. Có điều chúng không phải trùng nhân, mà là vô giả đã sống một thời gian dài ở tộc trùng nhân. Tư Thản nói, Nguyên Chiến, tộc trùng nhân, Hỏa Thạnh. Thì ra là... Tư Thản giơ tay. Kẻ chủ mưu không nhất định phải là Hỏa Thành và tộc trùng nhân. Trong đó có một gã đàn ông cũng là thủ lĩnh của chúng. Ký ức trong linh hồn của gã nói cho ta biết. Gã đến từ một thế lực tên là Thổ Thành. hiện giờ là thủ hạ của một kẻ tên công chúa Diệu Hương. Là con nhỏ đó? Ngụy Chiến sửng sốt, hắn không ngờ con nhỏ đó lại có can đảm như vậy. Sau lưng nó chắc chắn có người. Ngụy Chiến rất khẳng định mà nói, ngay sau đó cười lạnh. Chút thế lực còn sót lại có Thổ Thành cấu kết với Hỏa Thành, chuyện này không kỳ quái chút nào. Điều thú vị là, ngoại trừ tên thủ lĩnh kia, ký ức linh hồn của những kẻ khác đều không dính dáng gì đến Thổ Thành. Cho nên chuyện này rất có thể là do Hỏa Thành và tộc trùng nhân chủ mưu, tên thủ lĩnh kia đầu quân và Hỏa Thành. Cũng có khả năng là công chúa Diệu Hương của Thổ Thành chủ mưu, hoặc là có tham gia một chân. Tư Thản phân tích. Nguyên Chiến nhíu mày, hắn không tin là Diệu Hương chủ mưu, con nhỏ kia không có thực lực, dã tâm và can đảm như vậy. Tư Thản lại nói cho bọn họ biết kế hoạch đánh lén của đối phương. Bọn nhện trắng có kịch độc, phụ trách khiến bọn họ hôn mê, mà đàn kiến ăn thịt là quân chủ lực, phụ trách gặm người hôn mê thành một bộ xương trắng. Bọn chúng cho rằng chút thủ đoạn này có thể hạ gục các cậu. Côn Tuyết Phong tức cười. Đừng xem thường lũ sâu bọ đó. Tư Thản lạnh nhạt nói, nếu không phải chúng ta có đề phòng trước, thì dù chúng ta đều là chiến sĩ cấp cao, khi ngủ mà bị đàn độc trùng đông nghìn nghịt đó bao vây, người có thể chạy ra được chỉ sợ không có bao nhiêu. Côn Tuyết Phong không cho là vậy. Tộc Côn Bằng bọn họ quá mạnh, mạnh đến mức cho dù bọn họ có ký ức truyền thừa, bọn họ cũng chỉ để ý một vài cường giả cũng mạnh như bọn họ mà thôi. Chứ lũ sâu bỏ bé tí đó chỉ là món ăn xếp thấp nhất trong hàng ngũ thực đơn của bọn họ. Nguyên Chiến cũng nói, Mặc Tần bảo, năng lực thần huyết không phải thứ vạn năng, chẳng lẽ mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc anh đều có thể thi triển năng lực. Khi chúng ta không có năng lực để thi triển, năng lượng vẫn ngủ say trong cơ thể chúng ta, thì thân thể chúng ta chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu chúng ta hấp thu năng lượng càng nhiều, thì thân thể chúng ta cũng sẽ được rèn luyện. Nhưng lũ sâu bọ đó cũng không phải độc trùng bình thường. Tư Thản mỉm cười. Mặc Vu nói không sai. Như ta, tuy rằng sức mạnh linh hồn cường đại, nhưng thân thể... Vừa rồi nếu trên tay ta không có một vài món cốt khí cấp cao và thuốc xua đuổi côn trùng của Mặc Vu đưa thì hàng ngàn linh hồn yếu ớt này có muốn ăn sạch ta cũng không khó. Thậm chí có thể nói độc trùng số lượng nhiều chính là thiên địch của ta, khi đối phó với chúng, vu thuật của ta không có tác dụng quá lớn. Côn Tuyết Phong thầm sùng mình. Đúng vậy, tộc Côn bằng hắn cường đại, nhưng bọn hắn sao lại không có lúc ngủ gật, không có lúc bị thương, đặc biệt là chim non của bọn hắn lại càng yếu ớt. Truyền thừa trong trí nhớ của bọn hắn rõ ràng có nói, tộc trùng từng xưng bá một đoạn thời gian, sao hắn lại quên mất chứ? Côn Tuyết Phong không thất vọng, chuyến đi tìm bạn đời này dù có thành công hay không thì hôm nay khiến hắn tỉnh ngộ cũng đã là một chuyến đi không tệ. Tộc Côn Bằng đứng ngoài cuộc khi các chủng tộc có trí tuệ khác chiến đấu cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ mạnh cho nên bọn họ có thể tự do ở bên ngoài. Nhưng nếu bọn họ vì bản thân mình cường đại mà dần xem nhẹ tiềm lực của các chủng tộc khác, thì sớm muộn gì cũng có ngày tộc Côn Bằng sẽ ngã khỏi thần đàn. Chứ vậy, tôi không có xem thường bọn sâu bỏ đó. Tộc Côn Bằng chúng tôi chưa bao giờ xem thường bất cứ sinh vật nào. Tôi chỉ muốn hỏi, hiện giờ đã biết kẻ chủ mưu là ai, mọi người tính làm thế nào? Lúc này, trong một tòa thành phố ngầm có thể xem là di tích, Diệu Hương đang nôn nóng đi tới đi lui, đồng thời gặm cắn ngón tay mình như mắc bệnh thần kinh, nhịn không được mà hỏi giọng nói thần bí trong đầu. Anh nói bây giờ bọn họ đã ra tay chưa, có thành công không? Nếu bọn họ bị bắt, nói ra là chúng ta phái đi, Cửu Nguyên tìm tới chúng ta thì làm sao bây giờ? Giọng nói thần bí phát ra tiếng cười. Không cần lo lắng, bọn họ dù có bị tra tấn hay chịu cực hình đáng sợ tới mức nào đi nữa thì cũng sẽ không nói ra chúng ta. Những người đó đều là vô giả thật sự sống ở tộc trùng nhân. Người Cửu Nguyên chỉ biết cho rằng đó là nhân thủ mà Hỏa Thành liên hợp với tộc trùng nhân phái ra. Nhưng nghĩ vu, ông ta... Ông ta sẽ không nói ra, huyết mạch của ông ta đều nằm trong tay chúng ta. Có đánh chết ông ta cũng sẽ không dám phản bội. Giọng nói thần bí vô cùng chắc chắn. Diệu Hương vẫn cảm thấy bất an, điều này làm cho cô ta nhịn không được mà khẽ trách cứ giọng nói trong đầu.